Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 767: Đưa đi bệnh viện tâm thần. Ngô Phong chỉ là thuận miệng nói thẳng, làm cho Sấu Hầu một hồi xấu hổ. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng cười lên ha ha. Đây quả thật là nói trúng tim đen a. Đây quả thực là nói trúng tim đen a. Ha ha, chính là đến đôi cái kia nữ sẽ coi trọng hắn. Người chung quanh cười lên ha ha, lớn lên xấu như vậy, lại còn có tới đây cưới vợ. Xấu xí chẳng lẽ có sai sao? Có cái lớn lên không tự tin nam nhân nói. Đám người cười ha ha một tiếng, toàn bộ làm như là nói đùa. Sấu Hầu nghe nói như thế, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao lúc ấy ở đây thời điểm, liền ăn xong Ngô Phong không ít thua thiệt. Lần này trở về, hắn sẽ còn vẫn luôn tránh Ngô Phong. Hơn nữa chính mình vừa trở về khoảng thời gian này, đối phương còn rất bận. Cái này khiến hắn cũng thở dài một hơi. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp. Người muốn kết hôn mà nói liền nhanh đi đi. Ta tiến vào, Ngô Phong cười cười, chỉ Trương Dương công ty nói. Chờ tìm thời gian, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không, không cần, Sấu Hầu không kịp chờ đợi nói. Sợ Ngô Phong lôi kéo chính mình đi ăn cơm. Dù sao cùng Ngô Phong ăn cơm liền không có cái gì chuyện tốt. Gia hỏa này tựa như là khắc tinh của mình đồng dạng. Trời sinh gram hắn, hơn nữa chỉ cần hắn xuất hiện, chính mình liền sẽ không may. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên run rẩy một chút, nhìn Ngô Phong đang cùng Trương Dương nói chuyện. Không phải đâu, chẳng lẽ lại bọn họ vẫn là bằng hữu? Lúc này, Trương Dương đang cùng Ngô Phong vừa nói xong mới phát sinh chuyện. Ngô Phong nghe thời điểm, đầu tiên là hơi nhíu cau mày, lại liếc mắt nhìn Hoàng Húc cùng Đổi San San, nhẹ gật đầu nói, không sai, hai người còn thật xứng. Hoàng San San nghe nói như thế, vội vàng đối Ngô Phong nói, cảm ơn Ngô ca, nàng vừa nói tạ, một bên lôi kéo bên cạnh Hoàng Húc, cũng làm cho đối phương nói lời cảm tạ. Hoàng Húc sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ đến Ngô ca là có ý gì, vội vàng cúi người nói, cảm ơn Ngô ca. Nghe nói như thế, Ngô Phong cười ha ha một tiếng, tiểu tử này cũng chân thực tại, vậy mà đều trực tiếp cúi người. Không cần như vậy, các ngươi là Trương lão đệ bằng hữu, sau này sẽ là bằng hữu của ta. Ngô Phong vừa nói lời này, một bên nhìn về phía dưới Sấu Hầu. Sấu Hầu nói móc nghiêm mặt, như là ăn phải con ruồi đồng dạng. Quả nhiên chỉ cần là gặp được Ngô Phong, chính mình thật là một chút chỗ tốt đều không có. Ngô Phong đối hắn mỉm cười, ngay sau đó đi xuống cầu thang, hai tay vác tại đằng sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Hoàng bác gái trực tiếp đứng tại Ngô Phong trước người, thẳng tắp sống lưng của mình nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết tốt nhất ít nói chuyện. Ngô Phong khóe miệng giật một cái. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ hoa mẫu thân. Thế nhưng trực tiếp bán mình nữ nhi. Hắn vốn dĩ muốn hộ vệ của mình đem cái này nữ nhân mang đi. Ai biết hoàng bác gái trực tiếp ngã trên mặt đất. Kêu lên, các ngươi đụng ta một chút thử xem. Ta cho ngươi biết, ta có trái tim bệnh. Người chung quanh nhếch miệng hít một hơi khí lạnh, có người cũng đi theo ghi lại. Đây quả thực là sử thượng tối cường ngạnh ăn vạ. A Minh chỉ nữ nhân nói, vừa rồi chính là cái dạng này, công ty người đều không có người tiến đến bên trên. Trương Dương khóe miệng giật một cái, loại này kỳ hoa người hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp. Ngô Phong bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói, trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Nghe nói như thế, Hoàng San San đột nhiên đi tới, nhỏ giọng đối Ngô Phong nói, Ngô ca, ta cái này mẫu thân đầu óc có chút vấn đề. Nghe nói như thế, Ngô Phong nghĩ một lát nói, đưa đến bệnh viện tâm thần, chờ con gái nàng đi xem nàng. Lời này vừa ra, Hoàng bác gái đột nhiên cùng điên cuồng đồng dạng, lập tức nhảy lên, tránh ra khỏi hai người nói, ta không có bệnh tâm thần, ngươi cái này bạch nhãn lang, ta đem ngươi nuôi lớn về sau, ngươi thế nhưng muốn đem ta đưa đến giao bệnh viện tâm thần. Các vị tất cả xem một chút, ta căn bản không có bệnh tâm thần, một chút cũng không có, ta rất bình thường. Hoàng bác gái hận không thể có người ra tới cho chính mình nói chuyện. Ta cảm giác nàng quả thật có chút bệnh tâm thần. Đúng đấy, không có bệnh tâm thần làm sao lại đem chính mình xinh đẹp nữ nhi gả cho xấu như vậy một người. Nghe nói như thế, xấu hầu mặt trở nên khó coi. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Thật là nằm cũng trúng đạn. Mặc dù ta xấu xí, nhưng là ta nghĩ hay lắm. Phi, tâm ta linh đẹp a, còn tốt người chung quanh đều không có nghe được trong lòng hắn muốn điều gì. Không thì cũng có thể sẽ ba ngày ăn không ngon. Nhanh lên mang đi, Ngô Phong khoát khoát tay, để cho chính mình vệ sĩ mang đi trước mắt Hoàng bác gái. Trên đường, Hoàng bác gái thanh âm xa xăm không dứt, đứng tại chỗ người đều có vẻ như nghe được hồi âm. A Minh nhìn Ngô Phong cách làm, không khỏi giơ ngón tay cái lên, một chiêu này chính là hung ác, ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ? Chờ Hoàng bác gái rời đi về sau, Ngô Phong nhìn thoáng qua xấu hầu nói, này hai cái đều là bằng hữu của ta. Sở dĩ, Ngô Phong nói được nửa câu, xấu hầu lập tức cúi đầu khom lưng nói, Ngô ca, ta biết, ta lúc này đi, ta đến lúc đó còn tùy lễ. Tùy lễ, hắn một bên cười hắc hắc, một bên hướng về sau thối lui, như là một đầu đấu bại gà trống, vội vã rời đi nơi đây, nhìn thấy chủ yếu người đều rời đi, người xem náo nhiệt cũng dần dần tán đi. Trương Dương nhìn cái kia bị Ngô ca trở thành xấu hầu người có vẻ như thực sợ hãi hắn. Ngô ca, vừa rồi, Trương Dương buồn bực hỏi. Ta tại Nam Cảng lập nghiệp thời điểm gặp được một cái đối thủ. Ta lúc ấy vận khí tương đối tốt. Ngô Phong tùy tiện nói một câu, trực tiếp liền hơi đi qua. Nghe được Ngô Phong cố ý lướt qua chuyện này, Trương Dương cũng không có hỏi nhiều. Hai người trở lại công ty, tùy tiện hàn huyên hai câu về sau, Trương Dương nói cho đối phương biết gần nhất khoảng thời gian này liền phải trở về lưu ly thành phố. Nam Cảng chuyện bên này cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Hắn vốn dĩ trở về Nam Cảng chỉ là trùng hợp, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này. Bất quá cũng có chỗ tốt, chính là nhận được Mạc Thiên một cái này trợ thủ đắc lực. Không sai, ngươi trở lại lưu ly thành phố về sau, mới hảo hảo phát triển. Ta bên kia đều có bằng hữu, nếu có vấn đề gì, hoàn toàn có thể tìm ta. Ngô Phong nhẹ gật đầu, thành khẩn đối với Trương Dương nói. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Lúc ấy hắn vừa đi lưu ly thành phố thời điểm, cũng là vừa vặn Ngô Phong trợ giúp chính mình. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, một cái quản linh cữu và mai táng công ty vậy mà lại để cho chính mình tại lưu ly thành phố đoạt lấy một chỗ cắm rùi. Hoàng tiểu đệ, ngươi cái kia mẹ vợ. Ngô Phong cùng Trương Dương sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Bệnh viện tâm thần cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại. Nói không chừng ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, chính mình thật liền trở thành bệnh tâm thần. Chúng ta sẽ tìm cái thời gian đi xem một chút. Hoàng San San không đợi Hoàng Húc nói chuyện, chính mình trước tiên nói ra. Đem chính mình mẫu thân đưa đến bệnh viện tâm thần, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút vô nhân đạo. Hoàng Húc nghe Hoàng San San nói như vậy, cũng vội vàng nhẹ gật đầu ứng phó nói. Qua một thời gian ngắn liền đi thăm thăm mẹ vợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.